Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 617, ủy khuất Sheldon. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Missy, Emilia, Mary, Sheldon ngoại bà đều đang đợi. Mary lôi kéo Emilia tại nơi đó nói chuyện phiếm, hỏi thăm những năm qua Emilia đều là làm sao qua sinh nhật. Muốn đem cái này sinh nhật tiệc tùng làm được để Emilia hài lòng nhất. Bởi vì chỉ có Emilia hài lòng, Bitty mới có thể mở trái tim. Missy thì là cùng ngoại bà cáo trạng, nói Sheldon đáng ghét. Sheldon ngoại bà cười hì hì nghe lấy, cũng đi theo nhổ nước bọt Sheldon vài câu. Nhưng vừa đến Missy để nàng chủ trì công đạo, gọi điện thoại mắng Sheldon thời điểm, nàng lại pha trò. Missy kỳ thật cũng biết điểm này, nhưng từ nhỏ nàng liền ưa thích làm loại này vô dụng công. Bởi vì đây là nàng biểu thị công khai chính mình tồn tại một loại phương thức. Ngoại bà cũng biết nàng biết rõ điểm này, cho nên chỉ là vui vẻ nghe lấy. Missy cũng biết ngoại bà biết rõ nàng biết rõ điểm này. Nói cho cùng, tất cả mọi người thích Sheldon, cho nên không có người thật biết đi tính toán những thứ này. Vậy thì và thân bằng bạn tốt một chút chuyện lý thú tai nạn xấu hổ. Có thể năm qua năm, một tụ hội liền nói lên. Mọi người cười ha ha một tiếng, ngăn cách biến mất, thân cận bầu không khí lập tức liền có đồng dạng. Đi ra, Missy mặc dù cùng ngoại bà trò chuyện Sheldon, nhưng dư quang nhìn chằm chằm vào phòng mổ, thấy Adam bóng dáng xuất hiện, lập tức cất giọng nhắc nhở. Adam, thế nào? Mary lôi kéo Emilia nghênh đón. Phẫu thuật rất thành công. Adam cười nói, chờ một chút các ngươi liền có thể đi qua nhìn nàng. Cảm tạ thượng đế, thành kính giáo đồ Mary lập tức cảm tạ đại boss, sau đó ôm lấy Adam. Cảm ơn ngươi, Adam, không khách khí, Adam cười cười, Emilia đưa tay, muốn cùng Adam ôm một cái. Missy không biết lúc nào đã xuất hiện tại giữa hai người. Rất tự nhiên nhận lấy Emilia ôm, nhìn đến Adam khóe miệng giật một cái, Mary lại cùng chính mình lão mụ ôm một hồi. Phim Mỹ truyền thống nha, ngay tại lúc này, cơ hồ đều muốn lần lượt ôm một cái, mới có thể biểu đạt tâm tình kích động. Missy một mực ôm Emilia, đợi đến thời gian quá dài, bản thân lão mụ cùng ngoại bà đều ôm xong, sẽ xấu hổ lúc, cái này mới buông lỏng ra Emilia. Sau đó nàng quay người liền ôm lấy Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam giờ khóc giờ cười, thấp giọng nói ra. Ngươi cần thiết hay không? Cần thiết, Missy cười tủm tỉm nói. Thế nào, ta so Emilia kém? Adam không nói, chỉ là hai tay về ôm một hồi Missy. Khụ khụ, Sheldon ngoại bà cũng ôm một hồi Emilia. Trống không, Mary cuối cùng phát giác được không được bình thường. Ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Adam, có thể hay không giúp chúng ta tìm gian phòng? Để cho chúng ta có thể buổi tối cũng lưu lại cùng Bitty. Đương nhiên không có vấn đề. Bị Missy rất tự nhiên buông ra Adam, cười nói, ta đã giúp Bitty đem phòng bệnh chuyển tới phòng bệnh VIP đi. Nơi đó đủ lớn, đến lúc đó bên cạnh thêm hai cái giường liền tốt. Vậy thì tốt quá, Mary vui vẻ nói. Còn có một việc cần cùng các ngươi nói xuống. Adam châm trước nói, tin tức xấu. Missy lo lắng nói, ân, Adam nhìn mọi người một cái, ánh mắt rơi vào Emilia trên thân. Mặc dù lần này phẫu thuật rất thành công, cắt bỏ nhánh khí quản bên trên khối u, để Bitty có thể thông thuận hô hấp, nhưng Bitty thể nội khối u rời đi quá nhiều, ăn mòn quá lợi hại, chỉ có một cái tháng sau thời gian. Ô ô, Emilia lập tức khóc lên, Missy cùng Mary một trái một phải. Ôm nàng, bắt đầu thấp giọng an ủi. Ai, Sheldon ngoại bà thở dài một cái. Tin tức này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Bitty vốn là không có ý định sống theo trong phòng phẫu thuật đi ra. Cái kia bàn giao đều bàn giao. Có thể bồi tiếp nữ nhi qua hết sinh nhật. Còn một tháng nữa thời gian, đã là kiếm tiền. Bởi vậy rất nhanh Emilia liền tại Missy cùng Mary trấn an bên dưới. Khôi phục lại, Thút tha thút thít bị Missy cùng Mary mang theo thương lượng lên một tháng này nên như thế nào vượt qua. Đầu tiên Mary quyết định hướng nhà thờ kéo dài kỳ nghỉ. Toàn bộ hành trình làm bạn Emilia. Cùng một chỗ bồi tiếp đường tỷ đi đến nhân sinh cuối cùng này một quãng thời gian. Emilia còn vị thành niên. Cái này đến tiếp sau mai táng loại hình. Còn có nuôi dưỡng Emilia sự tình. Đều cần nàng chủ trì. Cũng may từ khi có Adam đầu tư. Tiểu York sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Cooper trong nhà cũng không thiếu tiền. Bởi vậy làm việc toàn bằng tâm ý. Không cần cân nhắc tiêu phí loại hình sự tình. Missy còn tại lên đại học. Buổi tối liền muốn đuổi đi về. Đợi đến ngày kia Emilia sinh nhật lại chạy tới. Sau đó một tháng. Mỗi đến ngày nghỉ lại tới cùng mụ mụ cùng biểu muội. Cần thiết Sheldon ngoại bà. Nàng bày tỏ không cần phải để ý đến nàng. Nàng có địa phương đi. Cần nàng xuất hiện thời điểm. Nàng sẽ xuất hiện. Bên cạnh New Jersey có thể so với sòng bạc Las Vegas thành phố Atlantic. Tìm hiểu một chút. Phòng bệnh VIP. Theo gây mê phòng tỉnh táo lại Bitty. Được đưa tới. Mọi người gặp một lần. Tự nhiên lại là một fan kích động cùng thút thít. Lưu lại Emilia bồi tiếp Bitty. Mary mang theo mọi người đi ra. Missy, ngày kia sớm một chút tới. Nhớ cho biểu muội ngươi mua quà sinh nhật. Dụng tâm chuẩn bị một chút. Mary dặn dò. Yên tâm đi, mụ mụ. Missy lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nhớ nhắc nhở ngoại bà là được rồi. Ngươi ngoại bà. Ngươi ngoại bà đi đâu rồi? Mary vừa quay đầu lại. Phát hiện mụ mụ nàng đã không thấy. Nàng sớm đi. Missy nhổ nước bọt nói. Cuộc sống của nàng có thể so với ngươi đặc sắc quá nhiều. Ngươi chớ học ngươi ngoại bà. Mary, bất đắc dĩ lật lên nàng tròng mắt. Ngoại bà có thể là thần tượng của ta. Missy cười hì hì nói một câu. Sau đó khoát tay nói. Ta còn có luận văn phải chạy trở về viết. Đi trước, trên đường chú ý an toàn. Mary hướng về phía Missy bóng lưng kêu lên. Biết rõ. Missy tiêu sái xua tay. Ban đêm, Adam tại bên trên Alice Gray tiểu táo phía trước. Đi phòng bệnh VIP dạo qua một vòng. Một bên kiểm tra một chút Bitty tình trạng. Một bên nhìn xem Mary các nàng có cần hay không hắn hỗ trợ. Ta buổi tối liền ở tại trong bệnh viện. Có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Cũng có thể để y tá hô ta. Adam bàn giao vài câu. Liền rời đi, đi ra phòng bệnh. Đi tới hành lang bên trên. Mary từ phía sau đuổi đi theo. Adam, nghe y tá nói ngươi tại chỗ này rất có mặt mũi. Không biết Emilia cái này sinh nhật tiệc tùng có thể hay không hơi làm được lớn một chút. Nhiều mời một chút người tham gia. Náo nhiệt một chút. Mary mở to mong đợi mắt to nhìn xem Adam. Ây, Adam sững sờ. Cooper phu nhân, ngươi còn muốn mời người nào? Ta muốn gọi tiểu York. Sheldon bọn họ đều tới. Xem bọn hắn muội muội. Mary nói ra. Còn có Bitty bên kia các bằng hữu. Emilia các bạn học. Các bằng hữu. Sau đó Emilia đương nhiên phải đi theo ta đi tiểu bang Texas bên kia đi học. Ta muốn làm được náo nhiệt một chút. Đã là Emilia sinh nhật tiệc tùng. Cũng là Emilia cùng các bạn học tạm biệt tiệc tùng. Cùng với sớm trưởng thành tiệc tùng. Để Bitty có cơ hội nhìn thấy Emilia trưởng thành tốt nghiệp lúc bộ dạng. Không có vấn đề. Adam, suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Ta sẽ cùng chủ nhiệm nói. Chút mặt mũi này, hắn vẫn phải có. Mà còn hắn cũng không phải mở tiền lệ. Lần trước chủ nhiệm chất nữ mắc bệnh ung thư. Muốn tham gia một trận tiệc tùng. Chủ nhiệm về sau trực tiếp tuyên bố ngoại khoa tất cả mọi người muốn gia nhập. Đồng thời sai khiến York bọn họ toàn bộ hành trình nghe theo chất nữ đồng học an bài. Hỗ trợ tại trong bệnh viện chủ bị các nàng những cái kia hơi có vẻ trung nhị tiệc tùng. So sánh trận kia toàn viện đại phái đúng. Mary muốn cử hành tuyệt đối là chuyện nhỏ. Cảm ơn ngươi, Adam. Mary đại hỉ. Không khách khí, Adam cười nói. Bất quá Sheldon sẽ đến không? Hắn không dám đến. Mary trừng mắt. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Adam vừa nghe đến cái này. Cũng không vội mà đi. Cười tủm tỉm đứng ở một bên. nhìn xem Mary cho Sheldon gọi điện thoại. Mụ mụ, ta bề bộn nhiều việc. Không đi, đầu bên kia điện thoại. Sheldon không ngoài dự đoán cự tuyệt. Excuse me, Mary bá khí nói. Ta hỏi thăm ngươi sao? Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải đến. Mà còn nhất định phải cho muội muội ngươi Emilia tỉ mỉ chuẩn bị một cái lễ vật. Mụ mụ, có thể là, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Sheldon còn muốn ngoan cố chống lại một cái. Không có gì có thể là, ngươi nhất định phải đến. Mary quát, ngươi nghe rõ chưa? Yes, madam, đầu bên kia điện thoại. Sheldon ủy khuất đáp, Adam nghe đến đó, cười rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.